Đóa hồng kiêu ngạo, chương 69, Tô Khê của anh sẽ sớm được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ cuối xuân, mùa cỏ mọc, chim hoàng anh bay lượn khắp trời. Nhất Trung Bắc Thành đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tuyên dương trước kỳ khai giảng chính thức. Trước kia buổi lễ này thường mời những học sinh đạt top 3 của học kỳ trước lên phát buổi. Năm nay còn mời thêm học sinh ưu tú đã tốt nghiệp về trường phát biểu. Nhận giải thưởng, Thẩm Tô Khê cũng có tên trong danh sách được mời. Lúc biết tin này, cuộc bình chọn giáo viên tuyệt vời nhất trường cũng có kết quả. Không ngoài dự đoán của cô, người nhận được danh hiệu đó là Diệp Triệu. Buổi sáng thứ hai, buổi lễ tuyên dương chính thức bắt đầu. Hơn 2.000 học sinh ngồi chật kín hội trường. Thẩm Tô Khê ngồi gần Diệp Tiết ở hàng thứ hai dãy giữa. Lễ trao giải tiến hành được một nửa. Diệp Tiết đột nhiên nói, không ngờ mới đó đã gặp lại nhau rồi. Cô ta không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang. Thẩm Tô Khê đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng hắt lên vẻ cao ngạo trên khuôn mặt cô, giống như tách biệt với mọi náo nhiệt xung quanh. Thẩm Tô Khê không tập trung lắm. Cô còn đang bận nhắn tin, tay gõ phím không ngừng. Anh đang ở đâu vậy? Winter, em quay lại đi. Theo bản năng cô quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng thẳng tắp ngay cuối bậc thang. Cô cong mắt cười, sao anh trà trộn vào được hay vậy? Giang Cẩn Châu cầm điện thoại, đáp lại một câu bông đùa. Anh nói với bảo vệ anh là người nhà của học sinh ưu tú đã tốt nghiệp. Thẩm Tô Khê chưa kịp suy xét tính logic trong lời nói của anh. Cô chỉ thấy trong lòng ngọt ngào. Winter, lừa em thôi. Bảo vệ không cản anh. Susie, Winter, chắc bảo vệ tưởng anh là học sinh ưu tú đã tốt nghiệp đến trễ. Susie, à, anh cũng ghê gớm nhỉ. Cách một khoảng xa, Giang Cẩn Châu cũng tưởng tượng ra được bộ dạng cản răng tức giận của cô. Ý cười trên khóe môi anh dần hiện lên. Tô Khê, anh bắt đầu thấy chột dạ rồi. Không phải vừa rồi còn tự biên tự diễn vui vẻ lắm sao? Thế nên, lần sau em cho anh danh phận người nhà của học sinh ưu tú thật đi. Thẩm Tô Khê nhìn chằm chằm màn hình. Hai má dần ửng hồng. Gần nửa phút, cô mới trả lời. Cũng không phải không được. Ý cười của Giang Cẩn Châu càng rõ nét. Anh không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ở bên ngoài đợi em. Đừng sợ, Susie. Được, lúc bấm tắt màn hình. Cô mới ý thức được hình như người bên cạnh vừa mới nói gì đó. Cô vừa nói gì hả? Diệp Tuyết, chấm chấm, bàn tay cô ta nắm chặt rồi lại thả lỏng. Thẩm Tô Khê lần này khiến cô ta cảm giác không ổn. Bộ dạng lười nhác tùy tiện, nhưng không hiểu sao khiến lòng dạ cô ta bồn chồn không yên. Giống như, Thẩm Tô Khê đã không còn sợ cô nữa. Diệp Tuyết thở hắt một hơi. Chắc cậu biết người lát nữa trao giải cho chúng ta là... Cô ta cố tình ngừng lại. Diệp Triệu, Diệp Tiết cho rằng cái tên này sẽ đâm trúng điểm yếu của Thẩm Tô Khê. Thế nhưng đối phương không có chút phản ứng nào. Chỉ cười nhàn nhạt. Thẩm Tô Khê chưa kịp đáp, người trên sân khấu đã nhắc tên cô. Diệp Tiết cũng được gọi tên cùng lúc. Sau một loạt phát biểu dài dòng, ánh mắt Thẩm Tô Khê di chuyển. Nhìn theo Diệp Triệu đang tiến tới từng bước, hô hấp cô hơi đình trệ. Ông ta chậm rãi đi tới. Sau phút ngẩn người, cô mỉm cười rạng rỡ. Thầy Diệp, đã lâu không gặp. Diệp Triệu gật đầu đáp lại. Mấy năm rồi thầy cũng chưa gặp được em. Trên mặt ông ta vẫn mang nụ cười khéo léo ôn hòa như mọi khi. Đứng trước mặt cô cũng không biểu hiện chút khác thường nào. Vẫn là trời quang, là trăng sáng. Cách đến gần, Thẩm Tô Khê có thể nhìn thấy vết sẹo gần 4 cm trên thái dương của ông ta. Phận học sinh như vậy là không đúng. Cô cười nhợt nhạt mà nói. Sau này em sẽ thường xuyên đến thăm thầy. Diệp Triệu chỉ nghĩ cô thuận miệng. Ông ta cười trao cúp cho cô. Chúc mừng em. Thẩm Tô Khê nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu. Không nhận cúp ông ta đưa tới. Lễ thượng vãng lai. Hôm nay em cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho thầy. Cô cong môi cười, gằn từng chữ một, xem như quà đáp lễ 7 năm đến muộn. Diệp Triệu dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. hung tàn trong mắt hiển lộ không chút che giấu. Thấy Thẩm Tô Khê vẫn bình thản như cũ, ông ta hoài nghi chính mình suy nghĩ nhiều. Diệp Tiết đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào. Cô ta hơi nheo mắt lại. Lãnh đạo trường đứng trên bục sân khấu không ngừng tung hô. Quan trọng là, thầy giáo Diệp Triệu chính là thầy chủ nhiệm năm đó của hai vị học sinh ưu tú này. Hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu giáo viên tuyệt vời nhất trường ta. Chấm, thầy Diệp, chi bằng nhân cơ hội này thầy hãy phát biểu vài lời. Diệp Triệu dĩ nhiên không từ chối. Ông ta bước lên trước bục, điều chỉnh vị trí micro. Tôi không dám nhận danh hiệu giáo viên tuyệt vời nhất. Tôi chỉ đang làm những chuyện mình nên làm mà thôi. Giọng nói không nhanh không chậm bao phủ khắp hội trường. Tựa như tiếng vọng trong thung lũng trống trải. Mãi không có hồi kết. Là một người thầy, nên truyền thụ kiến thức cho học sinh bằng tất cả tâm huyết. Lúc này, cánh cửa hội trường đóng chặt bỗng mở toang ra. Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đồng loạt kéo lên sân khấu. Không ai dự đoán được tình huống bất ngờ này. Dưới hàng ghế ngồi, học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán. Lãnh đạo trường vội vã chạy tới dò hỏi tình hình. Không biết mấy vị cảnh sát nói gì với tân giáo viên tuyệt vời nhất của trường. Chỉ thấy sắc mặt ông ta hết trắng lại xanh. Lộ ra vẻ dữ tợn đối với Thẩm Tô Khê đã đi về chỗ. Micro chưa tắt. Tiếng gào của ông ta vô cùng khủng khiếp. Mọi người đều giơ tay bịt tai theo bản năng. Nhưng ai cũng nghe rõ một câu. Con khốn này, tao sẽ giết mày. Toàn khán đài ngây ngẩn. Thế này mà là giáo viên tuyệt vời nhất ư? Diệp Tiết nắm chặt tay. Mặt cắt không còn giọt máu. Mày điên rồi đúng không? Ánh mắt Thẩm Tô Khê đăm đăm nhìn người trên sân khấu. Cô không đáp mà hỏi lại. Không phải các người mới điên hay sao? Mày không sợ chuyện này lộ ra. Mày sẽ. Thẩm Tô Khê cắt lời cô ta. Cô mới là người đang sợ. Tuy tôi biết trước giờ tôi vốn thông minh. Xinh đẹp hơn cô. Thế nên cô ghen ghét cũng là lẽ bình thường. Nhưng tôi không rõ. Chỉ nhiêu đó đủ để cô làm từng ấy chuyện hãm hại tôi sao? Thẩm Tô Khê nhàn nhạt nói. Mấy ngày gần đây, tôi đột nhiên hiểu ra. Vì sao cô lại tự ti đến như vậy? Vì sao cô lại trông đợi Diệp Triệu giở ý đồ xấu với tôi đến như vậy? Cô mỉm cười, quay sang nhìn thẳng Diệp Tuyết. Từ nạn nhân trở thành đồng lõa hãm hại người khác. Cảm giác đó có khiến cô thấy sung sướng không? Diệp Tuyết đột nhiên cứng đờ. Cả người giống như bị trù một cái lồng chật chội. Choáng váng đến nghẹt thở. Cả hội trường ồn ào như mất kiểm soát. Nhưng không thấy lãnh đạo trường thông báo cho ra về. Học sinh cũng chỉ có thể ngồi bất động tại chỗ. Thẩm Tô Khê đứng dậy liền trở nên nổi bật. Mọi người đều hướng mắt nhìn cô. Chỉ thấy cô vừa mới bước lên bậc thang. Sau lưng đột nhiên vụt qua một bóng người. Ngay sau đó, thanh âm nặng nề vang lên. Thẩm Tô Khê vung tay theo phản xạ có điều kiện. Cúi đầu nhìn Diệp Tiết lăn lóc ở dưới chân. Cô chớp mắt vô tội. Không liên quan tới tôi. Tự dưng có người xông tới sau lưng. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Cô đá đá chân Diệp Tuyết. Cô không được chết. Cô chết rồi sau này ai thắp hương cho cha cô hả? Giang Cẩn Châu đứng trên một con đường lát đá cuội ở gần đó. Anh đang lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp. Thần sắc có chút lười nhác. Lúc nhìn thấy cô, động tác anh hơi dừng lại. Thẩm Tô Khê chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ. Cô kinh ngạc một lúc. Sau đó tiếp tục đi về phía anh. Giang Cẩn Châu vẫn giữ tư thế kẹp thuốc lá. Kết thúc rồi sao? Thẩm Tô Khê gật đầu. Nói sang chuyện khác. Anh không cho em hút thuốc mà. Cô còn nhớ rõ lúc bị đoạt lấy điếu thuốc ở hẻm nhà Diệp Triệu ngày đó. Giang rụt rè của em ơi. Anh chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn sao? Giang Cẩn Châu không tỏ ý kiến. Anh ngậm thuốc trên miệng. Nhướng mày. Điệu bộ như đang hỏi cô. Em muốn hút không? Thẩm Tô Khê vừa bực mình vừa buồn cười. Cô tiếp tục hỏi. Thế anh có cho không? Giây tiếp theo. Cô bỗng nhiên ngẩn ra. Cuối tháng 2. Cảnh sắc mùa xuân đều trở nên rạng ngời. Tất cả tia nắng điểm xuyết trên người đàn ông trước mặt cô. Như những thước phim quay chậm. Anh rút điếu thuốc trong miệng ra. thân mình hơi khom xuống. Điếu thuốc bất chợt chạy đến miệng cô. Thẩm Tô Khê có chút khó thở. Anh tính làm gì? Trong miệng ngậm thuốc, giọng nói của cô không rõ ràng lắm. Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ để em phóng túng một lúc. Anh cong mắt cười, nhìn qua có chút lưu manh. Thẩm Tô Khê chậm chạp đáp lời. Giữa lúc rít nhả khói, cô nghe thấy anh nói. Tô Khê của anh sẽ sớm được tự do. Cô bỗng nhiên muốn khóc. Hai mắt cố gắng tập trung vào tàn thuốc đang dần cháy phía trước. Từng đốm lửa rơi xuống đáy lòng. Bùng lên ngọn lửa lớn. Thiêu sạch cỏ dại âm u trên mảnh đất hoang vu. Dường như có gì đâm chồi nảy lộc. Ánh mắt Thẩm Tô Khê dần trở nên xa xăm. Cô bất giác nhìn thấy một chồi non vươn mình từ nhành cây khô tàn sau khi tiết tan. Đó là sức mạnh của cây khô khi gặp xuân. Mạnh mẽ và ngoan cường. Ngày Diệp Triệu lên tòa chịu xét xử, Thẩm Tô Khê cũng đến. Ông ta bị kết án 12 năm tù. Đối với loại không bằng cầm thú như ông ta, hình phạt này xem như vẫn còn nhẹ. Nhưng Thẩm Tô Khê nhanh chóng thả lỏng. Diệp Triệu xem trọng nhất danh vọng. Một khi thanh danh không còn, ông ta tồn tại còn thống khổ hơn so với chết. Về phần Diệp Tuyết, cả đời này cô ta không thoát được khỏi sỉ nhục mà Diệp Triệu đem đến. Chính cô ta tự hủy hoại tiền đồ đáng ra sẽ như gấm của mình. Trước cửa tòa án, Thẩm Tô Khê nhìn thấy ông bà Tô gia. Cô sửng sốt vài giây, sau đó mới hiểu ra nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở đây. Sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ ở Ngu Thành, ông bà Tô vẫn chưa từ bỏ ý định đem Thẩm Tô Khê về Tô gia. Sau khi cô trở lại Bắc Thành, bọn họ vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức của cô. Cũng vì vậy mà bọn họ vô cùng hoảng hốt khi biết được những năm tháng cô từng trải qua. Thẩm Tô Khê không có tình cảm gì với hai người bọn họ. Nhưng cô vẫn gật đầu chào một cái tượng trưng. Lúc sắp đi ngang qua bọn họ, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam. Vẫn âm trầm tang thương như cũ. Nhưng không hiểu sao cô nghe ra được một chút ấm áp. Mẹ cháu dạy cháu rất khá. Cô không nhịn được mà dừng bước. Chờ đến khi cô phản ứng lại, bọn họ chỉ để lại cho cô hai bóng lưng già yếu. Tô Khê, bên tai có tiếng Giang Cẩn Châu gọi. Cô đáp lại rồi mới chậm chậm xoay người. Đưa tay cho anh dắt. Xe dừng ở đầu phố Linh Lan. Thẩm Tô Khê cúi đầu nhìn cúc áo của mình. Ánh mắt đăm chiêu. Giang Cẩn Châu không nói gì. Anh đợi thật lâu mới nghe thấy cô nói. À Châu, em muốn đến một nơi. Thời điểm xe chạy đến Nghĩa Trang Nam Sơn, trời đã ngả màu hoàng hôn. Giang Cẩn Châu dẫn cô tới bia mộ của Tô Tích. Anh cúi đầu trang trọng. Sau đó quay sang nói với cô. Anh ở bên ngoài đợi em. Anh biết cô có rất nhiều lời muốn nói với cha mình. Ánh mắt Thẩm Tô Khê lặng lẽ nhìn di ảnh của Tô Tích trên bia mộ. Suy nghĩ cô bắt đầu phiêu tán. Mãi đến khi Giang Cẩn Châu không ngại phiền mà lặp lại với cô lần thứ ba, Thẩm Tô Khê mới có phản ứng. Cô gật đầu, rồi trầm mặc đứng nhìn bia mộ thật lâu. 25 năm qua, cô đã dồn nén quá nhiều câu hỏi. Đến lúc này lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô muốn gần gũi với ông, nhưng hiện thư xe đã kéo khoảng cách giữa bọn họ dài đi vô tận. Gió thổi tóc Thẩm Tô Khê bay lộn xộn. Cô vén tóc ra sau tai, rốt cuộc cũng mở miệng. Hôm nay thời tiết thật đẹp, gió nhẹ nhẹ, thổi qua mặt rất dịu dàng, thoải mái. Con không cố ý đến gặp người trễ thế này đâu, chỉ là con còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô không nói ra, trước ngày hôm nay, cô vẫn luôn hận ông rời đi, khiến Thẩm Thanh và cô đau khổ suốt bao nhiêu năm trời. Hận ông cho cô quá nhiều mong đợi. Khiến cô một mình tìm kiếm ông không ngừng nghỉ trong nhiều năm như vậy. Để rồi đánh mất mình. Cô đã từng nghĩ, nếu không phải vì ông, cô sẽ không kỳ vọng gì ở Diệp Triệu. Như thế sẽ không bị lừa gạt, không bị tổn thương. Nhưng đồng thời, cô cũng biết, rõ ràng những chuyện đó đâu thể trách ông. Thẩm Tô Khê nặng nề thở hắt, nói sang chuyện khác. Gần đây con đã làm được một chuyện rất ghê gớm. Người có thể khen con một câu không? Ở trong mộng là được. Không khen cũng không sao. Để con nhìn thấy mặt người là được. Cô cười rộ lên. Người đừng lo, mẹ con sống rất tốt. Một bữa có thể ăn 3 chén cơm. Leo lên lầu 6 cũng không thở mạnh. Chẳng qua, bà ấy cũng rất nhớ người. Con cũng sống rất tốt. Cô bật cười sửa lời. Thật ra cũng chẳng tốt gì lắm. Nhưng có một người, anh ấy khiến cuộc sống con trở nên tốt đẹp. Con rất hạnh phúc, hy vọng sau này sẽ luôn như vậy. Có gì đó làm mắt cô chói lòa. Trong khoảnh khắc này, xung quanh cô dường như chỉ còn làn xương trắng xóa. Lần sau con lại đến thăm người. Cô cong mắt, cha, Giang Cẩn Châu ở ngoài cổng nghĩa trang đợi cô. Cô chạy tới, nhào vào trong lồng ân. Ực anh, im lặng một lúc lâu. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Tô Khê, muốn khóc cứ khóc đi. Em không muốn khóc. Thẩm Tô Khê lắc đầu. Có gì đâu phải khóc. Thế nhưng mới được nửa phút, vạt áo Giang Cẩn Châu đã ướt một mảng lớn. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít khe khẽ. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như hoàn toàn không kiềm nén được. Khóc trước nghĩa trang cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng tiếng khóc của Thẩm Tô Khê đặc biệt thê lương. Mấy người đi tảo mộ đều không nhịn được mà nhìn cô vài lần. Nghĩ thầm, phải mất người vô cùng quan trọng mới có thể khóc thảm thiết như thế. Nếu có ai hỏi, Thẩm Tô Khê sẽ nói. Cô mất đi một người không thể nào thay thế. Cũng đánh mất một thuở niên thiếu được yêu chiều. Chỉ còn lại khát khao cùng đau khổ. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cô phải ngẩng đầu lên. Tiến về tương lai. Thẩm Tô Khê nhắm nghiền mắt. Ép giọt nước mắt cuối cùng chảy ra. Tầm mắt cô dần trở nên rõ ràng. Cách đó không xa, cô nhìn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi. Gương mặt y hệt cô. Ánh chiều tà buông xuống. Thân hình thiếu nữ như được bao phủ trong ánh nắng vàng óng ả. Mang lại cảm giác hoa lệ rạng ngời. Thẩm Tô Khê há miệng. Chào đón cô bé kia bằng một nụ cười. Thiếu nữ chỉ nhìn cô không đáp. Thẩm Tô Khê cũng nhìn cô bé. Sau đó, cô chậm rãi nói. Chị đã bỏ lại hết oán giận. Phẫn nộ cùng với nỗi sợ hãi ở mùa đông năm ngoái. Vậy nên, em có nguyện ý đi theo chị không? Tựa như em đã từng vì bảo vệ mẹ mình mà vờ như không có gì xảy ra. Chôn vùi những ký ức dơ bẩn ở dưới đáy lòng trong suốt 7 năm. Tựa như em lẻ loi một mình đi đến nơi phố thị xa lạ. Tựa như em nhặt lấy vũ khí của mình sau 7 năm đằng đẵng. Một lần nữa đứng lên chiến đấu với kẻ thù. Vậy nên, làm việc nghĩa không được chùn bước. Tí tách, tí tách. Một hồi lâu, Thẩm Tô Khê thấy thiếu nữ nở nụ cười. Được, em đi theo chị. Cách chương.